Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, khởi động. Hỗn Nguyên Thương Hội, Liệt Vũ Dương thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thương Hội công chúng khu vực. Bất quá khi nàng nhìn thấy lúc này đã hội tụ ở chỗ này mười mấy vị hỗn độn chi tử sau nhưng là hơi run run, trong này, nhưng là có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Ôn Hồi, Hỗn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Phỉ, cùng với Nhật Nguyệt Minh Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt chờ cao tầng, toàn bộ hội tụ, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Nạp Lan sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thanh Khư hắn đột nhiên đem mọi người chúng ta toàn bộ triệu tập lại đây? Liệt Vũ Dương đi tới cùng nàng quan hệ hơi tốt Nạp Lan Phỉ bên người dò hỏi. Người cũng không biết. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi quan hệ với hắn hắn trước đó sẽ nói cho ngươi biết. Nạp Lan Phỉ có chút bất ngờ. Ta cũng là đột nhiên bị hắn triệu tập tới đây. Không biết xảy ra chuyện gì. Thật không? Nhìn dáng dấp chỉ có chờ hắn đến sau chúng ta mới có thể biết nguyên nhân. Liệt Vũ Dương thấy thế. Cũng không bắt buộc. Ở Nạp Lan Phỉ bên người tìm một chỗ ngồi xuống. Ta đoán chừng. Sự tình cần phải cùng trong khoảng thời gian này tự tạo hóa huyền môn trong đó mơ hồ truyền ra tin. Tức kia có quan hệ. Thanh Khư ngã xuống việc. Ha ha, làm sao có khả năng. Trên thực tế ở chiếm được tin tức này thời gian ta cũng đã tìm hắn xác nhận qua. Hắn tuy rằng bị tạo hóa huyền môn phục kích. Nhưng tạo hóa huyền môn muốn đưa hắn làm sao. Nhưng là lực có thua. Đoán chừng là tạo hóa huyền môn muốn tự rát vàng lên mặt mình. Miễn cho liên chiến liên bại tin tức đả kích tạo hóa huyền môn tinh thần. Một bên Ôn Hồi nghe được. Hai nữ nhân nói. Cười nói. Ta đột ngột một nghe được tin tức này cũng cảm thấy giật mình không thôi. Dù sao tạo hóa huyền môn chính là chúng ta đông hoang đệ nhất đại phái. Mà đem việc này nói có bài có bản. Không đến lượt chúng ta không nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới. Này ép căn chính là tạo hóa huyền môn tự biên tự diễn đồng thời quạ đen. Cũng không ước lượng mình một chút. Đám người bọn họ như thế nào là Thanh Khư trưởng lão đối thủ. Chính là, đặc biệt là Thanh Khư. Minh chủ hiện tại có người nói cũng đã đột phá đến rồi hóa cảnh cấp độ. Càng là xa xa đưa bọn họ tạo hóa huyền môn bỏ lại đằng sau. Trấn Hải Vương đám người từng cái gật. Đầu. Đối với Thanh Khư rõ ràng có loại gần như mù quáng giống như tín nhiệm. Đang lúc mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, cá nhân không gian trong đó đột ngột xuất hiện một bóng người. Chính là Thanh Khư, nhìn thấy hắn đến, mọi người toàn bộ đứng lên, dồn dập chào hỏi, Thanh Khư, người đã đến rồi, Minh chủ đại nhân, không biết ngài triệu tập chúng ta có gì phân phó, có phải là có đại sự gì cần phải đi làm? Thanh Khư ánh mắt tự trên người mọi người từng cái đảo qua. Chủ yếu tập trung vào Liệt Vũ Dương. Nạp Lan Phỉ, Ôn Hồi trên người. Này sau lưng mấy người đại biểu. Chính là Kim Ô Giáo. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Cùng với Thanh Liên Kiếm Tông. Triệu tập các người đến đây. Xác thực có một việc cần phải phối hợp. Thanh Khư nói xong. Chuyển hướng ba người. Các ngươi từng người thảo phạt môn phái hiệu quả làm sao? Cái này, Cự Long Sơn Mạch không phải là người yếu. Chúng ta tuy là ở hướng về Cự Long Sơn Mạch áp sát. Có thể bởi thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa đạt được cái gì quá lớn chiến tích. Chấm ngoặc kép, chúng ta bên kia cũng giống vậy. Pháp La Môn gốc gác không cạn. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn còn đang bố trí trong đó. Như vậy, đem trên tay các ngươi sự tình tạm thời dừng một chút. Có một cái là trọng yếu hơn đại sự cần các ngươi đi làm. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn quay về Ôn Hồi. Nạp Lan Phỉ, Liệt Vũ Dương nói một tiếng. Chuyện này các ngươi có thể triệu tập các ngươi nhất tin tưởng được người tu luyện đi làm. Nhân cơ hội mở rộng các ngươi ở từng người tông môn sức ảnh hưởng. Chuẩn bị một chút, đi tiếp thu tạo hóa huyền môn địa bàn. Tiếp thu tạo hóa huyền môn địa bàn. Nghe được Thanh Khư nói. Nạp Lan Phỉ, Ôn Hồi, Liệt Vũ Dương đồng thời ngẩn ra, đều có chút nghe không hiểu Thanh Khư cách nói này chân chính là hàm ý. Một hồi lâu, Liệt Vũ Dương mới phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói: "Thanh Khư, ngươi dự định ra tay với Tạo Hóa Huyền Môn?" "Không sai." Thanh Khư vẻ mặt lạnh dần. "Tạo Hóa Huyền Môn bắt nạt ta quá mức. Từ lúc rất lâu trước liền phái Hiển Thánh Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão ngầm chiếm ta Nhật Nguyệt Minh địa bàn. Sau đó ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội càng câu kết Phó Tông Chủ Tiệt Hư. Phái lấy Hoàng Long cầm đầu 12 đại cường giả vây giết ở ta. Mà trước đó không lâu càng là dốc toàn bộ lực lượng. Từ Thiên Đỉnh Chân Nhân, Bắc Đầu Chân Nhân, Kim Thiền Chân Nhân dẫn đội. Mưu toàn đưa ta vào chỗ chết. Chỉ có thể có một lần. Có thể lần sau không thể ba. Tạo Hóa Huyền Môn lại nhiều lần nghĩ muốn tiêu diệt ở ta. Quả nhiên đem ta xem là bùn nạn không thành. Sau trận chiến này, ta liền muốn để Tạo Hóa Huyền Môn ở Đông Hoang thế giới triệt để bị trở thành lịch sử. Nghe được, Thanh Khư ngôn ngữ, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho đối với Thanh Khư tràn ngập lòng tin Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt, Viêm Hoàng đám người chờ cũng là hai mặt nhìn nhau. Tạo Hóa Huyền Môn, đây chính là Đông Hoang đệ nhất đại phái Tạo Hóa Huyền Môn a. Nếu như không tính chân nguyên cảnh trở lên người tu luyện, Tạo Hóa Huyền Môn một nhà là có thể chống lại Đông Hoang thế giới 9 đại thánh tông liên thủ. Dù cho tính cả chân nguyên cảnh trở lên cao thủ, như là gác qua một bên Vô Cực Kiếm Tông không nói chuyện, Tạo Hóa Huyền Môn vẫn cứ có thể cùng 8 tông chống chọi. Nhưng bây giờ, chiếu Thanh Khư lời giải thích, hắn muốn đối với Tạo Hóa Huyền Môn khai chiến, hủy diệt Tạo Hóa Huyền Môn. Cái này, Minh Chủ, còn xin nghĩ lại à. Trấn Hải Vương ngay lập tức đứng lên. Hắn cùng Tạo Hóa Huyền Môn từng giao thủ, sâu sắc rõ ràng cái thế lực này đáng sợ, lập tức vội vã khuyên bảo. Tạo Hóa Huyền Môn ẩn bên trong cao thủ không phải số ít. Có lẽ nhìn bề ngoài đi tới bọn họ cường giả không có gì. Có thể đó là bởi vì những cường giả này đều là tọa trấn ở các tông biên cảnh, cùng mỗi bên đại tông môn lẫn nhau ngăn được. Một khi bọn họ đem hết thảy cường giả toàn bộ điều đi đến tổng bộ đi, tích lũy chân nguyên cảnh cường giả tuyệt đối có thể ở 30 người trở lên. Lại thêm một ít hóa cảnh cao thủ, đây là một luồng kim đan cảnh cường giả đều khó mà chống cự sức mạnh. Chấm ngoặc kép, không sai. Chuyện này xác thực được thận trọng tiến hành. Tạo Hóa Huyền Môn bản thân dĩ nhiên có thể xưng tụng cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho Vô Cực Kiếm Tông đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Huống chi Tạo Hóa Huyền Môn chân chính cường đại địa phương còn tại ở bọn họ tông môn chính giữa. Rất nhiều đại trận Tạo Hóa Chi Môn. Dựa vào Tạo Hóa Chi Môn này một huyền bí đại trận, Tạo Hóa Huyền Môn chính giữa thần khí hợp nhất cảnh cường giả có thể khi Thanh Minh cảnh cường giả. Dùng, Thanh Minh cảnh cường giả có thể khi Hiển Thánh cảnh cường giả dùng. Mà Hiển Thánh cảnh cường giả càng có thể coi như chân nguyên cảnh cường giả sử dụng. Không cần lo lắng chân khí khô cạn. Đến thời điểm chúng ta cần thiết đối mặt, sợ rằng sẽ là trên trăm vị chân nguyên cấp sức chiến đấu đáng sợ. Tạo Hóa Huyền Môn thủ giỏi không thiện công. Đánh đuổi Tạo Hóa Huyền Môn công kích không khó. Có thể tưởng tượng muốn phản công có xây Tạo Hóa Chi Môn địa bàn. Khó với Đăng Thiên, Liệt Vũ Dương, Ôn Hồi, Nạp Lan Phỉ đám người cũng là dồn dập đứng lên nói khuyên can. Tạo Hóa Huyền Môn trận pháp các ngươi không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp đem từng cái loại bỏ. Các ngươi chỉ cần triệu tập thế lực của các ngươi. Thay ta thu đuôi liền có thể. Chờ ta cùng Tạo Hóa Huyền Môn tiến hành rồi một vòng đại chiến sau. Tạo Hóa Huyền Môn còn dư lại cao thủ tuyệt đối sẽ không còn lại 1/5. Cái thời gian đó các ngươi lại dốc toàn bộ lực lượng. Rõ lợi chiến trường, đem nguyên vốn thuộc về Tạo Hóa Huyền Môn cương vực hoàn toàn nắm giữ ở trên tay mình. Hoàn thành khai cương khoách thổ tráng cử, trở thành kỳ trước vĩ đại nhất trưởng môn. Thanh Khư từ tốn nói, nhưng là... Chấm ngoặc kép, Liệt Vũ Dương đang muốn nói gì? Thanh Khư ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi xuống trên người nàng. Các ngươi Kim Ô giáo như là cảm giác chuyến này quá mức hung hiểm. Có thể lui ra lần hành động này. Bất quá đến thời điểm đánh rớt xuống cương vực liền cùng các ngươi Kim Ô giáo vô quan. Thanh Khư, Ta cũng không phải là ý này. Ta sẽ đi cùng giáo chủ bọn họ thương nghị. Khuyên bọn họ đem hết toàn lực viện trợ cho ngươi. Chống lại tạo hóa huyền môn. Thanh Khư bất trí hay không? Chỉ là nói một câu. Ta cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày sau, ta đem bắt đầu đối với tạo hóa huyền môn phát động công kích. Đến thời điểm tạo hóa huyền môn chống không đi ra rất nhiều địa bàn bị người của ta từng cái. Chiếm cứ, đừng trách ta không có nói dắt các ngươi. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ thuyết phục chúng ta Thanh Liên kiếm tông người. Tham dự trận này lật úp tạo hóa huyền môn chiến dịch. Cái kia càn khôn thánh địa, vô cực kiếm tông, thần ma lục đạo, thần tiêu kiếm tông chờ thế lực làm sao bây giờ? Vào lúc này, Nạp Lan Phỉ đột nhiên hỏi. Bọn họ, Thanh Khư khóe miệng vừa đeo một tia tàn khốc ý lạnh. Ở ta bắt đầu hướng về tạo hóa huyền môn phát động công kích thời gian. Bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn quan sát, không dám manh động, có thể theo ta một đường hát vang. Hiện ra thật muốn đánh hạ tạo hóa huyền môn tư thế. Bọn họ tất nhiên sẽ tham dự vào, thay chúng ta quét tước chiến trường. Thanh Khư, ta nói không là chuyện này. Ta nói chính là bọn hắn đến thời điểm thừa dịp chúng ta cùng tạo hóa huyền môn giao chiến. Từ chúng ta phía sau chiếm cứ chúng ta đánh rớt xuống địa bàn. Cái kia nên làm gì? Một cái không tốt, chúng ta Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông, Hỗn Nguyên thiên tông, tiếp theo thay người khác làm quần áo cưới. Nạp Lan Phỉ nói, Ôn Hồi, Liệt Vũ Dương cũng là chấn động trong lòng. Vội vã đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Khả năng này, rất lớn, một cái không tốt. Bọn họ e sợ thật sự sẽ tất cả mất hết. Không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Làm sao bây giờ? Thanh Khư mang trên mặt một tia lãnh đạm. Nếu như chúng ta Tam Tông thật sự có thể liên hợp hủy diệt tạo hóa huyền môn. Ngươi cho rằng, chúng ta liền không thể xoay đầu lại hủy diệt bao quát vô cực kiếm tông ở bên trong 6 đại. Tông môn sao? 9 đại thánh tông vì chống lại tạo hóa huyền môn. Từ trước đến giờ vinh nhục cùng hưởng. Kết thành minh hữu, như là vô duyên vô cớ. Chúng ta liền tùy tiện cùng bọn họ khai chiến. Sợ là sẽ phải mất đạo nghĩa. Có thể nếu là bọn họ thừa dịp chúng ta công kích thiên đạo thời gian sau lưng hạ âm thủ. Chiếm cho chúng ta đánh xuống địa bàn. Đến thời điểm chúng ta thì có quang minh chính đại đối phó lý do của bọn họ. Nói đến đây, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Mơ hồ mang theo một tia sát cơ. Ta không sợ bọn họ đến. Sợ, ngược lại là bọn họ không đến. Ta có thể không có bao nhiêu thời gian lại từng cái đem những tông môn này đánh hạ. Chiếm cứ, đem tinh lực không duyên cớ tiêu tốn trên người bọn họ. Nạp Lan Phỉ, Ôn Hồi, Liệt Vũ Dương đám người liếc nhau một cái. Bọn họ có thể nghe ra Thanh Khư ngữ khí trong đó tự tin mãnh liệt. Lại liên tưởng đến tạo hóa huyền môn lại nhiều lần vây giết Thanh Khư. Cũng không chỉ chưa từng đưa hắn làm sao. Trái lại lần lượt bị hắn giết được đánh tơi bời. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lòng 3 người cũng là hiện ra một tia tự tin. Thanh Khư trưởng lão yên tâm. Ta sẽ thuyết phục 2 vị lão tổ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Ôn Hồi trầm giọng nói. Liệt Vũ Dương cũng là ngôn từ chuẩn xác nói. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục chúng ta giáo chủ. Mặc dù đến thời điểm chúng ta giáo chủ không được, ta cũng sẽ mang thuộc về ta sức mạnh trình diện trợ chiến. Hiệp trợ ngươi tiến công chiếm đóng tạo hóa huyền môn. Ta cũng giống vậy, Nạp Lan Phỉ nói, trầm ngâm một phen nói. Thanh Khư, ta cảm thấy được, để bảo đảm có thể điều động Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong tất cả sức mạnh. Ngươi chính là đi một chuyến Hỗn Nguyên Thiên Tông, cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông Đường Huân. Nguyên bối mấy vị lão tổ đem sự tình nói rõ. Không cần, ngươi đem lời cho ta truyền đi liền có thể. Xem ở ta cũng trên danh nghĩa ở Hỗn Nguyên Thiên Tông mặt trên. Cơ hội ta đã cho bọn họ. Còn bọn họ cuối cùng đến tột cùng có thể hay không nắm chắc. Vậy thì nhìn chính bọn hắn. Thanh Khư nói xong, trực tiếp phất tay. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Cho các ngươi nửa tháng chuẩn bị. Nửa tháng sau. Ta đem triệt để hất mở hủy diệt tạo hóa huyền môn đánh một trận màn che. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.